Lành hay nghiệp dữ thì cái nghiệp đó không bao giờ mất. Biết chờ cho hội đủ nhân duyên thì quả báo liền đến, chúng ta liền nhận. Và đúng chiều hôm nay đúng quả thật như thế, cũng là một nhân duyên rất lớn mà chúng tôi được gặp chư tôn thiền đức cùng với quý Phật tử cổ đình Quán Thâm này. Bởi vì lẽ chúng tôi chỉ về thăm hòa thượng bổn sư của chúng tôi đang bệnh nặng. Cái buổi giảng này không phải là buổi giảng của chúng tôi. Vì thế, nhân viên hội ngộ chúng tôi thay bớt phần nhọc mệt của thượng tọa trụ trì tổ đình Quán Thế Âm để chúng tôi có vài lời cùng với chư tôn thiền đức cùng quý Phật tử hôm nay. Trước khi vào buổi giảng, chúng tôi cũng xin thành tâm cầu cho mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn được ý thức rõ sức màu nhiệm của diệu pháp Liên Hoa Kinh, để chúng ta vừa học vừa tu để tiến trên con đường giải thoát của diệu pháp. Nam Mô Di Đà Phật. Đúng ra thì chiều hôm nay theo thông lệ thì thượng tọa trụ trì sẽ giảng kinh Tóc Hoa. Đối với kinh Tóc Hoa thì chắc thượng tọa đã tinh thông và đã giảng nhiều và liên tục rồi. Do đó chúng tôi chỉ là nhân viên hội ngộ. Do đó chúng tôi không dám đi vào tiếp tục chương trình giảng pháp hoa của thượng tọa trụ trì, mà chúng tôi chỉ giảng tổng quát một phần nào đó về kinh Pháp Hoa mà thôi. Bởi vì nói đến kinh Pháp Hoa là chúng ta có học đến bao nhiêu năm đi nữa cũng không hết. Bởi vì sao? Và cũng khó nhận, cũng khó hiểu nữa. Bởi vì sao? Vì đó là đi vào chân tánh rồi. Cho nên mở đầu kinh Pháp Hoa chỉ có 7 chữ: khai, thị, ngộ, nhập, Phật, tri, kiến. Nghĩa là mở ra rồi chỉ bài, rồi ngộ nhận, thực ngộ và đi vào tri kiến Phật. Có nghĩa là giữa tri kiến của ta và tri kiến của Phật còn quá xa. Ta thấy biết của Đức Phật thì quá rộng lớn, còn thấy biết của chúng sanh thì quá chặt hẹp. Do đó, có nghĩa Đức Thế Tôn xuất hiện trong thế gian này cũng chỉ vì có mục đích duy nhất là làm sao tất cả chúng sanh đều nhận tri kiến Phật. Nói cách khác và cho rõ hơn là mỗi chúng sanh phải nhận tri kiến Phật của mỗi chúng sanh, chứ không phải là tri kiến của Phật, đúng không? Nếu tri kiến của Phật và tri kiến chúng sanh khác nhau thì chắc chắn chúng ta có học có ngàn đời đi nữa cũng không thành Phật được. Bởi vì học đây là học tri kiến Phật, là tri kiến Phật của mỗi chúng sanh. Nói cách khác là mỗi chúng sanh đều có tri kiến Phật, nhưng tại vì chúng ta còn gì? Còn vô minh phiền não che lấp, phải không? Do đó mà chúng ta chưa có mở ra tri kiến Phật được. Vì thế mà tụng kinh Pháp Hoa hay học kinh Pháp Hoa và tu theo Pháp Hoa cũng chỉ có mục đích duy nhất là chúng ta mở tri kiến của ta, mở cái thấy và cái biết của chúng ta. Như vậy là cái thấy và cái biết của chúng ta đối với chư Phật còn xa không? Còn rất là xa. Nhưng mà có gần không? Cũng rất là gần. Vì thế mà khi tôi đi tụng kinh, và nhất là khi đi cung vong á, chúng tôi có nhớ có hai bài kệ này. Bọn nay chắc các thầy ở đây đều tụng cái hai bài kệ đó. Ngoạt đáo tay phương cận, lâm hành thập vạn trình, Di Đà thì tiếp dẫn, vô diệt diệt vô sanh. Có không phải không? Ngoạt đáo tay phương cận, lâm hành thập vạn trình, Di Đà thì tiếp dẫn, vô diệt diệt vô sanh. Thế thì cái bài kệ này có nghĩa là đừng tưởng để đến Tây Phương nó gần. Cái đường để đến Tây Phương rất là xa. Ngoạt đáo Tây Phương cận, lâm hành Phật vạn trình. Nghĩa là đừng tưởng để đến Tây Phương nó gần. Đường để đến Tây Phương rất là xa. Ngoạt đáo Tây Phương cận, lâm hành Phật vạn trình, Di Đà thì tiếp dẫn. Nếu chúng ta không nhờ có sức lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì chúng ta khó đến đó được. Vâng. Nhưng câu cuối thì sao? Vô diệt diệt vô sanh, mà cảnh giới Di Đà đó, cảnh giới tịnh độ đó không diệt mà cũng không sanh. Đó là một bài. Như vậy thì cái bài thứ nhất lại xác định rằng đừng tưởng để đến Tây Phương nó gần xa lắm. Đường đi đến đó tới muôn vạn dặm, lâm hành thập vạn trình đến muôn vạn dặm, phải nhờ Đức Di Đà rủ xuống mà tiếp dẫn thì đến đó là cõi vô diệt cũng vô sanh. Như vậy nó ba câu thuộc về tướng, mà câu chót nó thuộc về tánh rồi. Vô diệt diệt vô sanh. Và cảnh đó, cảnh giới của Tây Phương nó không diệt mà nó cũng không sanh. Thế thì cái bài thứ hai lại khác. Ngoạt đáo Tây Phương viễn, Tây Phương tại một tiền, thủy lưu quy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên. Chúng ta nghe mâu thuẫn không? Cái bài thứ nhất là đừng tưởng đến Tây Phương nó gần. Bây giờ cái bài thứ hai là khác. Đừng tưởng đến Tây Phương nó xa. Ngoạt đáo Tây Phương viễn là đừng tưởng đến Tây Phương nó xa. Tây Phương tại một tiền, Tây Phương có ngay trước mặt này. Hả? Ngoạt đáo Tây Phương viễn, Tây Phương tại một tiền, nghĩa là đừng tưởng đến Tây Phương nó xa. Tây Phương có ngay trước mặt ta. Thủy lưu quy đại hải, là nước chảy rồi cuối cùng cũng trở về biển mà thôi. Thủy lưu quy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên, trăng có rộng không rời, không rời khỏi bầu trời này. Trăng có rộng cũng không rời khỏi bầu trời này. Như vậy là trong hai cái bài kệ này để ý thức cho chúng ta rằng có người nói rằng tu tịnh độ nó dễ hay là tu theo diệu pháp liên hoa nó cũng dễ thì có ngay trước mặt. Vâng, Tây Phương đã có ngay trước mặt đây rồi. Rồi thế kinh diệu pháp liên hoa là gì? Là đại bản của Di Đà. Mà kinh Di Đà chúng ta thường tụng hàng đêm đó là tiểu bản của Di Đà. Như vậy thì dù cho tụng pháp hoa hay là tụng Di Đà cũng chỉ có một mục đích duy nhất là chúng ta trở về với Tây Phương. Mà trở về với Tây Phương là gì? Là cảnh giới đó theo bài kệ thứ nhất là nó không sanh mà cũng không diệt. Mà cảnh giới đó ở đâu? Cảnh giới đó có ngay trước mặt ta. Ngoạt đáo Tây Phương viễn, đừng có tưởng đến Tây Phương nó xa. Tây Phương tại một tiền, Tây Phương có ngay trước mặt ta. Thủy lưu quy đại hải, như là hai câu trên thuộc về pháp mà hai câu dưới thuộc về dụ. Thủy lưu quy đại hải là nước chảy mãi rồi cũng cuối cùng trở về với đâu? Với biển. Nước chảy mãi quanh co rồi, nào là con sông Tiền Giang, nào là sông Hậu Giang, nào là sông Bạch Đằng, nào là sông Cửu Long, nào là sông Hồng Hà, cuối cùng rồi vẫn trở về với biển. Thủy lưu quy đại hải, phải không? Dầu cho ở đâu mà bất cứ ở đâu thì cũng trở về với biển mà thôi. Nhưng mà biển là thể, mà tất cả có con sông thuộc về tướng rồi. Như vậy là rời tướng thì không có thể, mà rời thể thì lại không có tướng. Nên rời biển thì không có các con sông, mà nếu các con sông đó không quy tụ ở biển thì về đâu? Như vậy là thủy lưu quy đại hải, cho nên nước chảy quanh co cuối cùng cũng trở về với biển. Nguyệt lạc bất ly thiên là trăng có sáng hay có tối cũng không rời khỏi bầu trời này. Có rời khỏi không? Rời khỏi đi mất rồi sao? Nó không rời khỏi bầu trời này. Nó có sáng, có tối, rồi cuối cùng đi nữa cũng không rời khỏi cái bầu trời này. Như vậy thì hôm nay quý vị đã nghe rõ hai cái bài kệ đó rồi. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, tính tự nó điểm tô, hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Không có một ai đến, nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, tính tự nó điểm tô, hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Quý vị nghe có vẻ thanh nhã quá, mà dễ chịu quá, mà hơi khó hiểu quá. Thế thì ai đến nhuộm dùm cho chúng tôi một lá cây? Có ai nhuộm nổi không? Nhuộm cho tôi một lá vàng, nhuộm cho tôi một lá dừa, nhuộm cho tôi một lá cau, một cho tôi nhuộm cho tôi một lá cà phê, nhuộm cho tôi một lá hoa hường đi. Thử ai nhuộm được? Không có ngặt ai, một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa, hoa lá, tính tự nó điểm, điểm tô. Có nghĩa là gì? Cây hoa hường nó tự điểm tô cho hoa hường, cây cao tự điểm to cho cây cao, cây hoa thật dược tự điểm to cho hoa thật dược. Không có một ai đến thay thế nó mà điểm to, phải không? Không có một ai điểm to. Cho cỏ cây hoa lá chính tự nó điểm to, hàng liễu xanh tươi như bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Hàng liễu thì xanh tươi như bờ suối đó, và nó tự nó điểm to đấy, và nó cũng trên bờ suối kia, tất cả mọi người có mệt nhọc khó khăn đến giữa bên hàng liễu để được nấp đá bóng bóng liễu, nhưng tự nó điểm điểm to. Và chính đó là nội dung của kinh Pháp Hòa. Chắc chắn hôm nay quý vị nghe hơi lạ ha? Và chính đó là gì? Là diệu pháp liên hoa hòa kinh. Bởi vì mỗi chúng sanh chúng ta đã sinh ra trong thế gian này, sống trong thế gian này, chịu hấp thụ và quân tập trong thế gian này, thế thì chúng ta cũng tự điểm to lấy ta. Mà nếu chúng ta muốn trở về tự nguồn, muốn trở về cái bản lai diện mục, muốn trở về cái thế giới Di Đà, thì cũng chính tự ta điểm to. Ngoài ta ra không ai có quyền. Thế thì hôm nay quý vị ngồi đây có điểm to không? Có tự điểm to cho hoa lá của ta không? Vâng, phải không? Hôm nay chúng ta ngồi tại đây là chính ta tự điểm to lấy hoa lá của ta. Nếu ta là hoa hường thì ta tự điểm to cho hoa hường để cho đẹp mắt của tất cả mọi người. Nếu ta là hoa sen thì ta tự điểm to lấy hoa sen, không ai có quyền. Và nói cách khác, trên thế gian này không ai có quyền, kể cả Phật và Chúa cũng không có quyền điểm to cho mọi người, mà chính tự ta điểm to lấy cho ta, phải không? Đúng không? Và chính đó là nội dung của kinh Phật Hòa. Vâng, rồi thấy hôm nay chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta tự điểm tô lấy, không có một ai điểm đổ, điểm tô cho ta cả. Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Chắc quý vị nghe những cái lời thơ này, những câu kệ này, nó đơn giản quá mà rất là ngắn gọn, mà rất là đúc kết. Nhà tôi là gì? Có phải cái nhà của ta đây không? Có phải cái nhà lầu kia không? Không. Nhà tôi là cái chân ngã của ta. Nhà tôi ở đây chính là chân ngã của ta. Nhà tôi thường vắng vẻ, mà đã là chân ngã thì luôn luôn vắng vẻ. Còn cái mà giả ngã thì sao? Cái nhà mà giả dối thì sao? Nhà giả dối thì luôn luôn ồn ào náo nhiệt, phải không? Cái nhà giả dối thì lúc nào cũng ồn ào, cũng náo nhiệt. Mà cái nhà thật của ta thì lại luôn luôn vắng vẻ. Quý vị nhận rõ rồi, phải không? Nhà tôi đó là gì? Là chân tánh của ta, là bản lai diện mục của ta, thì lúc nào cũng vắng vẻ. Chính đó là diệu pháp. Mà diệu pháp của Liên Hoa là cái diệu pháp đó lúc nào cũng vui diệu, lúc nào cũng vắng vẻ và lúc nào cũng thanh tịnh. Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm. Mà nếu ai đã trở về cái ngôi nhà vắng vẻ đó rồi thì xuân có đến, xuân có đi mặc kệ nó. Xuân là gì? Là những cảnh rộn rực của thế gian này. Dầu cái nhà cao, dầu có cửa rộng, dầu có danh vọng lên tột đỉnh nữa cũng chẳng dính dập về đến cái nhà tôi thường vắng vẻ thôi. Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân có đến cũng chẳng mang lại gì thêm. Có mang lại gì không? Nếu người đã sống trong vắng vẻ rồi, sống trong tự tâm thanh tịnh rồi, thì những cảnh ồn ào náo nhiệt của thế gian có làm cho vị đó rộn ràng không? Chắc cũng là không. Vâng, cho nên nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả rồi. Nếu ai đã trở về cái ngôi nhà thanh tịnh đó thì chắc chắn luôn luôn được an lành, luôn luôn được tốt đẹp, luôn luôn được an vui, nói cách khác luôn luôn được gọi là hạnh phúc. Mà nếu chúng ta không sống được ngôi nhà văn vẻ đó mà sống trong cái ngôi nhà ồn ào náo nhiệt thì chắc chắn chúng ta luôn luôn là loạn động. Mà đã là loạn động vì thế hôm nay chúng ta mới nghe Pháp Hòa, hôm nay chúng ta mới nghe kinh và nghe giảng Pháp Hòa này. Thế thì ngồi đây chúng ta đã yên vui chưa, đã vắng vẻ chưa hay là còn loạn động? Vắng vẻ chưa? Vắng vẻ một chút chút thôi. Mới vắng vẻ một chút chút thôi. Mà nó đã vắng vẻ được chút chút rồi thì chúng ta cố gắng nuôi dưỡng cái vắng vẻ này. Về thế chiều nào, chủ nhật nào, chúng tôi cũng biết là có vị đến đây ngồi nghe kinh, ngồi nghe pháp và nhất là tụng kinh pháp, Phật Hòa. Do đó mà Huệ Năng bảo, hà trì tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà trì tự tánh bổn vô sinh diệt, hà trì tự tánh bổn tự cụ túc, hà trì tự tánh bổn vô dao động, hà trì tự tánh năng sanh vạn pháp. Rằng như vậy là ngài Huệ Năng kết thúc kinh Pháp Hoa bằng năm câu kệ đó, hà trì tự tánh bổn tự thanh tịnh, nghĩa là khi ngài ngộ được rồi, ngài chứng đạt được rồi, ngài thấy lạ, ủa tại sao bản tánh của tao vốn là thanh tịnh chứ mà, thế mà tại sao nó nổi lên ồn ào, tại sao? Hà trì tự tánh bổn tự thanh thanh tịnh, và ngài đã thấy rõ và chứng ngộ rõ bản tánh của tao vốn là thanh thanh tịnh, hà trì tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà trì tự tánh bổn vô sinh diệt. Bản tánh của tao vốn là thanh tịnh, bản tánh của tao vốn là không sanh không không diệt, bản tánh của mọi người vốn là không sanh không không diệt, hà trì tự tánh bổn tự cụ túc. Tự tánh của ta nó đầy đủ tất cả rồi, có thiếu gì đâu mà ồn ào, còn thiếu gì nữa đâu. Tự tánh của tao vốn là thanh tịnh, tự tánh của tao vốn là không sanh diệt, cho nên tự tánh của tao vốn là đầy đủ rồi. Hà trì tự tánh vốn vô dao động, và tự tánh của tao vốn cũng không có lay động chút nào hết. Thế mà tại sao lại có chuyện ồn ào này, có chuyện chửi bới này, có chuyện giận hờn này, có chuyện tham lam này, có chuyện sân hận này, có chuyện ngu si này, có chuyện ganh ghét với nhau là cái gì? Tự tánh của tao vốn là thanh tịnh, tại sao nổi lên những chuyện này? Tại sao có chuyện ganh ghét? Chuyện sao có chuyện đố kỵ? Tại sao có chuyện tiêu mạng? Tại sao lại có chuyện tham lam? Tại sao lại có chuyện sân hận? Tại sao lại có chuyện si mê? Tại sao lại có chuyện biến nhát? Đó, có biến nhát không? Bởi vì 20 cái tâm sở của duy thức, nó có 8 cái tâm sở quan trọng là hôn trầm, trợ cử, mất tiếng, giải đãi, phóng vật, thắc niệm, tán loạn, mất tinh tiên. Tại sao? Tại sao lại có chuyện hôn trầm? Hôn trầm có nghĩa là gì? Có người hiểu lầm rằng hôn trầm là cái tánh ngủ, ngồi tụng kinh nó buồn ngủ gọi là hôn trầm, không phải. Nó thuộc về thùy miên. Nếu mà ngủ như vậy là thuộc thùy miên, chứ không phải thuộc hôn trầm. Hôn trầm là không đủ trí huệ sáng suốt để nhận định phải, trái, nên, hư, giả dối và chăng, chân thật, thì cái đó mới gọi là hôn trầm. Nghĩa là nó mơ mơ mờ mờ, phải không đâu phải, trái không qua trái, tốt cũng không nhận là tốt, xấu cũng không thấy là xấu, thì cái đó mới gọi là hôn trầm. À, có không, có hôn trầm không? Có người tốt cũng không biết, xấu cũng không biết, hay cũng không biết, dở cũng chẳng biết, là nó cứ nó mơ mơ màng màng chỉ có lâu an thầm thôi. Còn hai cũng không biết, dở cũng không biết, phải cũng không biết, trái cũng không biết, chân cũng không biết, ngữ cũng không biết, tà cũng không biết, chánh cũng không biết, đại cũng không biết, tiểu cũng không biết, viên cũng không biết. Như vậy thì cái hôn trầm có nghĩa là cái không phân bệnh được việc tốt, việc xấu, phải, trái, nên, hư, cho nên gọi là hôn trầm. Còn nếu như tụng kinh mà buồn ngủ thuộc phải gì? Thì miên, tức là buồn ngủ. Nó có cái từ khác là thì miên rồi. Cho nên cái người hôn trầm là cái người thấy việc tốt, thấy đạo là tốt cũng không biết. Mà thấy việc trái cũng không biết, cũng cứ chạy theo với việc trái, cho nên không phân biệt được nên tư hay dở gì cả, cho nên cái đó gọi là hôn trầm, có không? là chúng ta còn không trầm. Cái thứ hai là trạo cử. Trạo cử là cái tâm lan sen. Vâng. Cái tâm nó lan sen, nó giống như con ngựa trong con chuồng. Nó cột nó rồi. À, có như tương rồi, cột ở trong chuồng rồi. Thế mà tâm của nó cũng không yên. Nó đứng cái lúc lát nó nhảy qua nhảy lại, đứng ở trong mà lại nhìn ra bên bên ngoài. Vì thế gọi là trạo cử. Giống như nhiều khi sống với đạo Phật, tụng kinh Pháp Hoa như thế này mà về nghe ai nói chuyện lên bà chú Tứ có đi liền à. Vâng, nghe nó bà chú Tứ mai đặt đồng rồi có lời có đi liền. Là cái này là cái tâm trạo cử lan sen rồi. Cái tâm như vậy là không thuần nhất. Vâng. Rồi về nó ông táo mình vô cái tim liền à. À, nó cúng bây giờ có bà mẹ đau, nó bây giờ lại ông táo con thấy cái xuống lại rồi thôi, quên quên Phật Pháp và quên cái Pháp Hoa nữa. Vâng. Rồi có những người khi tụng kinh như thế này, nhưng mà khi về nằm bị liệt tay liệt chân nằm đó rồi, cho nên bảo làm thịt con gà ăn cho nó hết cái làm thịt nhai à. Bởi vì lúc đó nó trạo cử, cái tâm nó lan sang mà chưa tin một cách dứt khoát. Vậy thế gọi là trạo cử. Ừ. Rồi nghe nó đạo đầu hai, bữa nay có ông cha nào lên đó cho thuốc tốt, cái chạy đi theo xin ông cha liền. Thế là cái tâm đó là tâm trạo cử, cái tâm lan sang, nó không thuần nhất. À. Không trầm trạo cử rồi bất tín nữa, cái tâm bất tín là không tin. Mặc dầu để tụng kinh Pháp Hoa, mặc dầu để niệm Phật, mặc dầu để lễ Phật, mặc dầu sống với Phật, mặc dầu là đệ tử của ai đó rồi, nhưng mà đi thì đi, tụng kinh thì tụng kinh, cúng dường thì cúng dường, nhưng mà tin thì không tin. Đến cả không tin có thế giới cực lạc nữa, đến cả không tin có niết bàn nữa, đi thì đi như thế, nhưng mà trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Vì thế gọi là bất tín. Đến nỗi nghe ta thành Phật cũng không tin nữa. Ủa? Ta làm sao thành Phật? Khó lắm. Các vị Bồ Tát tu đi mấy mươi năm, mấy chục năm, hết kiếp này sang kiếp khác chưa thành Phật, mà làm sao ta thành Phật được? Vì thế mà bất tín. Mà trong kinh Đức Phật dạy, Đức Phật độ cho tất cả chúng sanh, nhưng có ba hạng người Đức Phật không độ được. Và nó nguy hiểm như thế. Độ tất cả chúng sanh, nhưng không có ba hạng người Đức Phật không độ được. Một là hạng bất tín, hai là hạng thiếu nhân duyên, ba là hạng cố định nghiệp. Ba cái hạng đó chịu. Một là cái bất tín, hai là cái thiếu nhân duyên, ba là cố định nghiệp. Như vậy là độ chúng sanh được, nhưng mà có ba hạng người Đức Phật không độ được, cho nên gọi là tam năng tam bất năng. Hạng bất tín có dần Đức Phật đi nữa mà đã bất tín thì có thành Phật được không? Không, đã bất tín được rồi. À, nó đã không tin thì giàu có sống gần bên Đức Phật đi nữa thì cũng không tin, mà đã không tin á thì không bao giờ được giải thoát cả. Vì thế mà Đức Phật có nói trong các kinh có dạy là Phật độ tất cả chúng sanh có ba hạng người Phật không độ được, đó là hạng người bất tín, hạng thứ hai là hạng thiếu nhân viên. Hạng này chưa đến nỗi bất tín, nhưng mà là thiếu nhân viên có gần bên chùa đây, hàng ngày giảng kinh Pháp Hoa đây, nhưng mà đã thiếu nhân viên cũng không đến chùa được, chịu. Vâng, thì thiếu nhân viên kìa. Còn vậy là ngồi đây có đủ nhân viên chưa? Có đủ chưa? Nó đủ cái nhân viên này là thiếu cái nhân viên khác. Coi chừng lại. Không đủ được cái nhân viên này, thế nên là thiếu một cái nhân viên khác. Ừ. Bởi vì có được đi chùa, đủ nhân viên có đi chùa được nghe Pháp, nhưng mà nghiệp lực còn nặng quá. Vì thế đi thì đi, rồi bữa đi bữa nghỉ, chứ đâu có đi thường được. Mà nếu muốn tu hành, tu theo kinh nào, diệu pháp nào, kể cả tịnh độ, kể cả thiền, kể cả mật tâm, kể cả thiên thai tâm, kể cả quan nghiêm tâm, kể cả pháp tương tâm đi nữa, thì cái người tu hành đó phải liên tục. Thấy không? Đúng không? Mà nếu trường hợp nó có những cái trường hợp mà đi một bữa nghỉ vài tháng thì nó lại thiếu cái duyên khác. Nó được cái nhân duyên đi chùa hôm nay, nhưng mà ngày mai nó thiếu cái duyên khác. À, vì thế mà việc đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp nó cũng không được liên tục. Vì thế duyên có bốn thứ. Một là nhân duyên, hai là tăng thượng duyên, ba là bình đẳng vô chân duyên, bốn là sở duyên. Nó bốn thứ duyên lặng. Phải không? hôm nay chúng ta đủ nhân duyên đi chùa, thế là chúng ta vừa có nhân vừa có duyên. Có nhiều khi có nhân mà lại không có duyên. Có nhân là muốn đi chùa quá nhưng mà chỗ nó không có chùa. Vâng, không có chùa. Mà ngược lại cái chùa đó là chùa tự ơi đất hỡi nữa. Còn có cái loại chùa tự ơi đất hỡi nữa. Vâng, vì thế mà cũng không có duyên, đúng không? Vâng, cho nên hồi nãy chúng tôi thấy có ký thượng tọa thông bửu, có ký chữ sa môn thích thông bửu. Có chứ vậy, quý vị nhận cái giấy nên coi có chữ sa môn đâu đó. Đúng không? Vâng, có chữ sa môn là gì? Có mấy loại sa môn? Có bốn loại sa môn. Một là kháng đạo sa môn, hai là thuyết đạo sa môn, ba là hoạt đạo sa môn, bốn là ô đạo sa môn. Mà nếu chúng ta có cái nhân tốt muốn đi chùa mà gặp ô đạo sa môn thì xong chuyện rồi. Đã thiếu nhân duyên, phải không? Nội nhân duyên xong đã thiếu rồi. Kháng đạo sa môn có nghĩa là gì? Cái vị tu hành đó, vị tu sĩ đó để chứng quả thánh từ tu đầu hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán và tất quả thì gọi là kháng đạo sa môn. Thuyết đạo sa môn là gì? Tuy chưa chứng quả nhưng mà không hiểu tam tạng kinh điển, rồi đem tất cả những hiểu biết của mình giáo hóa chúng sanh, rồi cái đó gọi là thuyết đạo sa môn, có không? Vâng. Cái thứ ba là hoạt đạo sa môn. Hoạt đạo sa môn là gì? Vị này không thông tam tạng kinh điển nhưng mà giới luật tinh nghiêm, tu hành một cách tinh tấn, rồi đem cái sức tu hành của mình, đem giới luật của mình nghiêm tịnh đó để giáo hóa chúng sanh thì cái đó gọi là hoạt đạo sa môn. Thế là ba loại sa môn rồi. Cái loại sa môn thứ tư nguy hiểm lắm. Mà mang cái đầu tròn ổ vuông đó mà có vợ có con rồi. Rồi đi cúng rồi nuôi vợ nuôi con nữa. Vâng. Rất nguy hiểm. Vì thế mà có nhiều khi ở gần chùa mà chúng ta không đến với chùa được, bởi vì gặp cái loại ô đạo sa môn thì sao đây? Ô đạo sa môn tức là vị sa môn đó dơ giấy. Ô nhiễm, nhiễm có nghĩa là gì? Vâng, nhiễm là gì? Nhiễm là nhuộm, là lai. Cho nên chúng ta thường dùng chữ ô nhiễm, mà nhiễm có nghĩa là nhuộm, có nghĩa là lai. Cho nên áo đang trắng như thế mà nhuộm thì thành ra đen, thành ra vàng, thành ra đỏ, thành ra tím, thành ra xanh, cũng chỉ vì nhuộm cả. Mà nếu không nhuộm thì sao? Nếu không nhuộm thì lai. Nếu ai mà đau gì? Thổ tả. Ai đau thổ tả? Ngày xưa chúng tôi còn nhớ lúc 9-10 tuổi, chúng tôi thấy con cái dịch thổ tả kinh khiếp. Cả một làng của chúng tôi, nhà nào không có rắc vôi hết, chạp là chết, bên này chết, chết, chết, chết, không ai dám đến nữa, bởi vì nó hay lây. Thổ tả thì hay lây, thương hàng cũng hay lây. Vì thế mà dùng chữ ô nhiễm ở đây là tất cả chúng sanh của chúng ta đều bị ô nhiễm, đó là vừa nhiễm mà vừa lây tất cả những cái xấu xa trong thế giới tâm bà này. Vì thế chúng ta tưởng đó là thật. Rồi, cái vị mà sa môn, ô đạo sa môn này cũng làm cho chúng sanh chán chường với đạo pháp, cũng làm cho chúng sanh nghi ngờ và chánh pháp nữa, cũng đầu tròn, cũng áo vuông, cũng mặc áo bà, cũng mặc áo vàng, cũng đắp y đàng hoàng, nhưng mà năm vợ bảy con thì sao? Thế thì cuộc sống của chúng ta nhìn vào vị sa môn đó, quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Do đó hôm nay có duyên là quý vị có nhân duyên, là có cái nhân tốt là chúng ta muốn tu hành giải pháp và gặp được vị thuyết đạo sa môn hay thắng đạo sa môn hay hoạt đạo sa môn thì đó mới gọi là đầy đủ nhân duyên. Vâng ạ. Nhưng cũng chưa đủ. Rồi chúng ta thì tự ta đã có nhân duyên rồi, nhưng mà về tới chồng không chịu được sao? Lại còn trở ngại với chồng, trở ngại với con. Chứ nếu ai đi thế này là về chồng khuyến khích, à đúng đó, hôm nay tôi thấy bà làm như vậy là đúng, đúng gì á, thì cả cuộc đời của ta vốn là vô thường, sống như thế này cũng vô ích. Mà nếu ngày mai chúng ta có giàu sang cho lắm đi nữa cũng chẳng mang theo được, mà đi tu là phải, nó khuyến khích như vậy là sao? Là đủ nhân duyên, phải không? Rồi con cá khuyến khích nữa thì mới gọi là đủ nhân duyên. Thế là nhân duyên ta đã có, còn gặp thêm tăng thượng duyên nữa. Thế là gia đình chúng ta hòa hợp, tất cả mọi người cùng tu hành. Ta đi đến đây để mà lo nghe pháp để tu hành rồi. Rồi được các bạn bè xung quanh tiếng khuyến khích giúp đỡ ta nữa thì cái đó gọi là tăng thượng thượng duyên ha. Mà nếu chúng ta có hai cái duyên này, cả nhân duyên và tăng thượng duyên, được có đẹp không? Ví dụ một cái đèn đã sáng mà thêm 10 cái đèn đã sáng không? Sáng thêm 10, về thế đó gọi là tăng thượng thượng duyên. Và cái thứ ba nữa là sở duyên duyên. Cái sở duyên duyên là cái chỗ để chúng ta duyên cái duyên của ta. Cái đó là cái cọ. Vì thế nhiều khi chúng ta đủ duyên rồi, ví dụ như là học sinh, một anh muốn học vẽ. Học vẽ thì muốn học rồi, nhưng mà chỗ đó không có họa sĩ thì không có cái sở duyên duyên duyên. Một em muốn đi học mà lại không có trường học thì cái đó không phải là sở duyên duyên duyên. Cho nên sở duyên duyên là cái chỗ để chúng ta duyên cái duyên của ta. Vì thế hôm nay quý vị đến đây như vậy có mấy duyên rồi? Mấy duyên? Đến ngồi tại đây có mấy duyên rồi? Ba duyên rồi, nhân duyên có, tăng thượng duyên có và sở duyên duyên đã có. Bây giờ còn có một cái thứ tư nữa là bình đẳng vô gián gián duyên, là cái duyên liên tục. Bình đẳng vô gián duyên có nghĩa là duyên liên tục để giúp cho chúng ta trưởng thành cái nhân của ta. Ví dụ hôm nay tôi được đi sinh hoạt thế này thì ba duyên tôi đã có, mà sức khỏe chúng ta tốt, ngày mà cũng đi được, tiền của chúng ta cũng tương đối sòng phẳng, nó không đến nỗi lo lắng lắm, thì cái đó gọi là bình đẳng vô gián gián duyên đó nè. Mà nếu chúng ta đi thế này mà sức khỏe chúng ta không cho phép, hôm nay đau mai ốm rồi mốt thiếu tiền nợ nặng đầy nhiều quá, vì thế cái đó gọi là không có cái bình đẳng vô gián gián duyên. Như vậy là ai mà tu hành mà đến đạt đạo được thì phải đủ bốn duyên: một là nhân duyên, hai là sở duyên duyên, ba là tăng thượng duyên, bốn là bình đẳng vô gián gián duyên, thì chắc chắn chúng ta đạt được cái quả tốt. Cảm ơn quý vị. Tự tánh chúng ta vốn có sẵn kinh diệu pháp liên hoa, đó là gọi là pháp vi diệu nhất. Và muốn biết được cái pháp vi diệu này thì chúng ta phải hiểu cho cái gì? Hiểu cái gì? Hiểu cho qua hàng. Vì thế gọi là diệu pháp liên hoa. Liên hoa là dụ, mà diệu pháp là pháp. Như vậy thì chắc chắn điều này cũng có đã giảng rồi, nhưng chiều hôm nay chúng tôi tóm kết lại cái hoa sen này có bao nhiêu nghĩa? Hoa sen có bao nhiêu nghĩa? Chắc cũng tùy nè, đúng không nè? Chúng tôi còn nhớ chúng tôi có giảng đây một lần, nhưng chúng tôi có giảng mới 5 nghĩa anh thôi, còn 3 nghĩa sau chúng tôi chưa giảng, và hôm nay chúng tôi giảng tiếp 3 nghĩa sau để cho đúng với ý nghĩa của chiếc hoa sen. Như là hoa sen nó mang 8 cái tính chất: một là tánh không nhiễm, hai là tánh kiên nhẫn, ba là tánh trần thanh, bốn là tánh thanh lương, năm là tánh viên dùng, sáu là hành thực, bảy là ngẫu thông, tám là bằng thực. Chắc quý vị nghe đầu không? Hôm nay chúng tôi tóm kết lại 8 cái ý nghĩa của chiếc hoa sen. Một là tánh không nhiễm, hai là tánh trần thanh, ba là tánh kiên nhẫn, bốn là tánh viên dung, năm là tánh thanh lương, sáu là hành tịch, bảy là ngẫu không, tám là hữu hành thực. Như vậy là tánh không nhiễm chắc chắn quý vị đã hiểu rồi à. Thì dù muốn dù không, chúng ta khi đi tu tập này phải học theo chiếc hoa sen. Hoa sen trong buồn mà không nhiễm mùi buồn. Và ngồi tại đây chúng ta đã thấy được cái tánh này rồi. Như là hoa sen, cho nên khi Phật đi cũng đi trên hoa sen, nằm cũng nằm trên hoa sen, ngồi cũng ngồi trên hoa sen. Cho nên hoa sen là gì? Hoa sen là tướng, mà chư Phật là tánh. Muốn hiểu được cái tánh thể của chư Phật thì hiểu qua cái tướng trạng của hoa sen. Thế thì bây giờ quý vị muốn biết các vị là người tu hành thì hiểu cái gì? Hiểu cái tướng này. Các quả quý vị hôm nay đi tụng kinh có phải là tướng không? Đi niệm Phật có phải là tướng không? Và đi tu bắt con trai có phải là tướng không? À, cho nên tụng kinh có nói, anh nói rằng anh hết sức mộ đạo, nhưng anh không làm gì cho đạo cả, thì lấy gì chứng minh anh là người mộ đạo? Vâng, anh nói rằng anh là người hết sức mộ đạo, nhưng anh không làm gì cả, thì lấy cái gì để chứng minh rằng anh là người mộ đạo? Như vậy là muốn biết mộ đạo hay không, chúng ta có tu đạo hay không, thì phải qua cái hình tướng hàng ngày tụng kinh lễ Phật, sám hối, ăn chay, bố thí và cúng dường. Nếu không làm những chuyện đó mà nó thấy tôi tin Phật lắm, tôi hiểu Phật lắm, tôi biết hết Phật lắm, không nói hết nữa, không hiểu sao nó có nguyện sao, thì làm sao chứng minh anh là người mộ đạo? Cho nên cái thứ nhất là tánh không, không nhiễm. Như vậy là chúng ta đã thấy học bài học từ ngàn xưa đã có, từ lúc chúng tôi học từ Paratoa Elementaire đã có rồi. Trong đập nhiều đợt đằng trang, lá xanh bông trắng là trang nhị vàng bông trắng lá xanh gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn. Nghĩa là trong đầm không có gì đợt cho đằng trang, lá thì xanh bông thì trắng là trang nhị vàng bông trắng lá, lá xanh gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn. Như vậy là quý vị tụng kinh Pháp Hoa có phải để xa lắm buồn không? Ở trong buồn mà chúng ta cố tình xa lánh cho được buồn, đó là mang tính chất thứ nhất ở trước qua qua sen rồi. Và chư Phật chư Bồ Tát cũng ở trong buồn nhưng đã thanh tịnh hoàn toàn, cũng không rời buồn. Rời buồn thì không có qua qua sen, mà qua sen không phải là buồn, đúng không? Rồi sen là sen, buồn là buồn. Mà đôi khi buồn trở thành sen, mà có khi sen trở thành buồn, buồn có chừng đấy. Buồn là buồn, sen là sen, mà sen cũng là buồn, mà buồn cũng là sen. Rồi buồn không có, có sen, rồi sen không có buồn. Thế thì sen và buồn ở trong chúng ta vừa là sen mà cũng vừa là buồn, có chừng đấy. Chúng ta có phải là sen không? Mà chúng ta có phải là buồn không? Vâng, sắc không khác với không, không không khác với sắc, mà sắc tức là không, mà không cũng tức là sắc. Vâng, như vậy thì sang cũng là buồn, mà buồn cũng là sang. Nếu chúng ta hôm nay sang đã có sẵn rồi, mà nếu chúng ta không lo tu tập thì chúng ta biến thành buồn. Mà chúng ta là buồn mà chuyên tâm tu tập thì biến thành sang, tức là sang là buồn cũng là ta. Chúng ta vừa sen là sen, vừa buồn là buồn, mà sen cũng là buồn, mà buồn cũng là sen. Thế từ hôm nay chúng ta muốn làm sen hay làm buồn? Có thể tôi có một câu hỏi quyết định là chúng ta muốn làm sen hay làm buồn? Muốn làm buồn thì phải đến đây. Hôm nay có người đến đây là chỉ muốn làm sen mà thôi. Cho nên, cái thứ nhất cái đặc tính của chiếc qua sen là tánh không, không những. Đó là, như vậy là mục đích của tung tụng kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta xa rồi tất cả những ô có buồn. Nói cách khác là chúng ta không nhượng không lay buồn, không nhượng không lay bởi buồn. Đó là cái tánh thứ nhất. Bây giờ cái tánh thứ hai là cái tánh kiên nhẫn. Cái này là cái đặc điểm của chiếc qua sen. Tánh kiên nhẫn là sao? Cái qua sen nằm với buồn. Thế mà nếu không có buồn, không đủ duyên thì làm mấy trăm năm cũng không nát cái cành mầm sen rồi vậy. Làm với nước mấy trăm năm cũng không hư mầm sen. Nếu ai đi phơi trên nắng mấy trăm năm cũng không hư mầm sen. Vì thế ai phá gì thì phá, nhưng mà phá cái ai sen rất là khó. Còn một chút nữa thì đủ duyên thì sen nở, đủ duyên là sen lên. Vì thế mà đó là tánh kiên nhẫn chưa đủ, nó còn nằm với buồn bao nhiêu năm đó. Tâm hơi mặt tệ, đủ duyên thì sang nợ. Như vậy thì cái tính này ở trong chư vị Bồ Tát, trong chư vị Phật cũng đều thành cái tính kiên nhẫn. Cho nên mỗi lần lễ Phật đản, quý vị nghe có 18 lần. Có lại không? Chị đang đánh lễ mãn ma từ ngục tốt cho phát thiên tâm. Lễ thứ nhất. Nghĩa là Đức Phật có thành Phật cũng từ tâm hoa từ ngục tốt. Đức Thích Ca đã phát hiện thiện tâm từ tâm hoa từ ngục tốt. Nghĩa tức khác là tất cả chúng sanh đều đau khổ. Mà trong cái đau khổ đó chúng ta nhận rõ được sự thật, trong Phật có nói rồi, thì chúng ta phát thiện tâm rồi thì thoát ra khỏi cái địa ngục A Tỳ. Chúng ta ngồi đâu có địa ngục A Tỳ hả? Có. Đó, chúng ta đang ngồi trong địa ngục A Tỳ, mà nếu chúng ta phát triển tâm được thì chúng ta thoát ra khỏi cái địa ngục A Tỳ. Cái lại thứ hai, chúng ta đang lễ mãn ma tâm từ tòa màng bắt tiếp nhân vương. Tôi nghe đến cái đoạn đó, từng chữ, từng câu, từng lời trong lễ Phật đản, và làm cho chúng tôi thấy rằng cả cuộc đời Đức Phật chỉ vì chúng ta mà phải tu hạnh Bồ Đề, chỉ vì chúng ta mà gieo giống Bồ Đề. Nếu Ngài ở trong cung vàng địa ngọc sanh tiến Đức Đăng Như, Ngài sẽ đăng trả vào tôi tới hạnh 6 năm, để rồi lìa tất cả cung vàng địa ngọc vợ bộ công an chỉ vị tướng chúng ta. À, thế mà chúng ta nay trên đang đức Phật, tức là chúng ta bội bạc lắm hay sao? À, nên tăng trời đã mãn, nghĩa là ba tăng trời trước, cái quả Ngài đã mãn, lại tôi tư tư viên chắc là tạng, toàn thiện tư viên tức là tư chắc là tạng, toàn thiện không sót một chút nào hết, không sót một giờ nào hết, vì thế tăng trời đã mãn bắt tiếp lên, nhân viên trăm tiếp Ngài đã tu hành như vậy, không hề sơ, sai sót, tư viên đã viên quả đã tròn. Rồi, cái lại thứ ba, viên đàn bánh lê. Với tâm đàn này mà có ứng hiện làm cái thân giống như mọi người, nghĩa là thị hiện thành tiên thành thực rõ ràng để chúng sanh được thấy và được tu tập. Đã 18 lại nó mới có bà nha, nha dài quá có 18 lại nữa rồi. Ngài mới vào hoàng cung sắp chắc hiện tướng thể trạng là vô ưu tòa hạ từ hiện đẳng sanh hiện thọ dục lạc ước án vô tường rồi rồi nguyện duy quán tướng môn ứng lão định tử rồi bán dạ lưu thành xuất gia học đạo rồi cuối cùng kết quả tu hành thân thân giải thoát phẩm đại tạng và sau kết quả tu hành là tiên thể đã hạnh tu tiến lên tới hạnh độ bồ đề thọ hạ hàng tập nhớ vô cùng cũng đồng ngày chúng tôi tu hạnh là được tác quả là tác quả đã đủ hay là toàn thể tánh cuộc đời của ngài căn nhà lễ đản sanh đức Phật chúng ta lại 18 lại đủ tám thấu chân tử của ta tử vị ta và chúng sanh giải giải thoát mà đức Phật đã hiện thân tại thế giới này để lá đỡ tu tiến đúng không? Có thể tiên là tâm tiên, tiên nhẫn như vậy là Đức Phật có tiên nhẫn không? Có tiên nhẫn là thành Phật, có tiên nhẫn là thành Phật, rồi tá, cho nên tổ khách hàng, rồi ba tiên lý, tiên là mở, rồi đi, là mở, rồi mở, rồi ba đi, mở, rồi ba đi, hết ba lần mà không biết, cái là tiên là mở trong đầu. Tổ khách hàng, rồi tổ đặt ngay, từ ngày sau là đắc chứng, tiếng nam, nội tâm với ba, nội tất tiếng, tiên duyên, nội tâm với ba, tâm như tiền đất, thủy chi đế, như đạo ngày tiếng nam đó tiên ra là gì, nội tất tiếng, tiên duyên, ngồi giúp hết tất cả khác, thế thiên, nội tâm với ba, tâm không còn một chút suy nghĩ mà nữa cả, tâm như tiền, tiền đất, tâm giống như đất tiền, thì đó mới gọi là đạo, tâm đất đó giống như đất tiền. Ngã tất tư duyên, nội tâm vô đơn, tâm vô tiền đích, thủy tư vấn, vô đạo, đó là ngày vô đồ đạt, đặc ngà, đó là vị tổ. Từ ngày vườn tăng của chúng ta, thì người bảo hai nước ba người gian khổ để thỉnh kinh về, hai kinh có tức mặt như sợ đạt tính cũng nhát mặt. Nhưng ngày vườn tăng đã suốt người bảo năm tuần lặng lộ năm xuân gió, khóa tới kinh á, ba tử với yên kinh, và biết, khóa tới kinh ba tử ả, thế rồi, ngài cũng đi thỉnh được kinh về, đồng đầu dịch 40 năm nữa, thì biết ba là căn khóc. Thật đúng như chư tổ đã dạy, giả sử bách thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong, nhân viên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Giả sử trong trăm ngàn kiếp ta tạo cái nghiệp lành hay nghiệp dữ thì cái nghiệp đó không bao giờ mất, chỉ chờ cho hội đủ nhân viên thì quả báo liền đến, chúng ta liền nhận. Và đúng chiều hôm nay đúng quả thật như thế, cũng là một nhân duyên rất lớn mà chúng tôi được gặp Chư Tôn Thiền Đức cùng với quý Phật tử Cổ Đình Quán Xâm này. Bởi vì lẽ chúng tôi chỉ về thăm Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi đang bệnh nặng, chứ buổi giảng này không phải là buổi giảng của chúng tôi. Tuy thế, nhân duyên hội ngộ chúng tôi thay bớt phần nhọc mệt của Thượng Tọa trụ trì Tổ Đình Quán Thế Âm để

đó mà. Như vậy là mục đích của tung tụng kinh Pháp Hoa chính là chúng ta xa rồi tất cả những ô có buồn. Nói cách khác là chúng ta không nhượng không lay buồn, không nhượng không lay bẫy bẫy buồn. Đó là cái tánh thứ nhất. Bây giờ cái tánh thứ hai là cái tánh kiên nhẫn. Cái này là cái đặc điểm của chiếc hoa sen. Tánh kiên nhẫn là sao? Cái hoa sen nằm dưới buồn. Thế mà nếu không có đường, không để duyên thì nằm mấy trăm năm cũng không nát, cái thành nằm sen bây giờ. Nằm dưới nước có mấy trăm năm cũng không hư mầm sen. Nếu ai đi phơi cái nắng mấy trăm năm cũng không hư mầm sen. Rồi thế ai phá gì thì phá, nhưng mà phá cái ai sen rất là khó. Còn một chút nữa thì đủ duyên thì sen nở. Đủ duyên là sen lên. Rồi thế mà đó là tánh kiên nhẫn, chưa đủ, nó còn nằm dưới đường bao nhiêu năm đó. Tâm hư mặt tệ, đủ duyên thì sáng, sáng nở. Như vậy thì cái tính này ở trong tư vị Bồ Tát, trong tư vị Phật cũng đều cùng cái tính kiên nhẫn. Cho nên mỗi lần lễ Phật đản, quý vị nghe có 18 lại. Có lại không? Chị đang đánh lễ, nán lo từ ngục tốt cho Pháp thiên tâm. Lễ thứ nhất. Nghĩa là Đức Phật có thành Phật cũng từ trong hoa từ ngực tốt. Nè, Đức Thích Ca đã phát hiện thiện tâm từ trong hoa từ ngực ngực tốt. Phải không? Nghĩa cách khác là tất cả chúng sanh đều đau khổ. Mà trong cái đau khổ đó, chúng ta nhận rõ được sự thật. Trong Phật có nói rồi, thì chúng ta phát thiện tâm rồi, thì thoát lại khỏi cái địa ngục A-tì. Chúng ta ngồi đâu có địa ngục A-tì không? Có. Đó, chúng ta đang ngồi trong địa ngục A tỳ, mà nếu chúng ta phát nguyện tâm được thì chúng ta có thể khỏi cái địa ngục A tỳ. Cái lại thứ hai, thiện tâm đánh lễ nam mô tam từ tòa mạn bát tiết nhân vương. Tôi nghe đến cái đoạn đó, từng chữ từng câu từng lời trong lễ Phật đản mà làm cho chúng tôi thấy rằng cả cuộc đời của Phật chỉ vì chúng ta mà phải tu hạnh bồ đề, chỉ vì chúng ta mà gieo giống bồ đề. Nếu ngài ở trong cung hoàng địa ngọc sanh xuống đất đai, ngài phải lan xả vào tu tu hạnh 6 năm để được đưa tất cả cung hoàng địa ngọc vợ đồ sanh lên chỉ vì chúng ta. À, thế mà chúng ta hôm nay chơi đang Đức Phật, tức là chúng ta bội bạc lắm hay sao? Cho nên tam từ có mãn, nghĩa là ba tăng từ trước cái quá ngày đã mãn, ngoài tôi tu cái duyên chắc là tạng, toàn thể tâm nhân tức là tu chắc là tạng, toàn thể không sót một chút nào hết, không sót một giờ nào hết, vì cái tam từ có mãn bắt tiếp lên, nhân viên tam tiếp ngày đã tu hành như vậy, không hề sai, sai sót, tâm nhân đã viên tỏ đã tỏ. Rồi, cái lại thứ ba, chuyện đang đánh lễ Nam Mô Ta Bà Hoa Ân Hiền Thân Thân. Cho nên chỉ vì quá độ cho thế giới tâm hồn này mà phải ứng hiện làm cái thân giống như mọi người, nghĩa là tự hiện, tự hiện thành tiên, thành Phật rõ ràng để chúng sanh được thấy là được tu tập. Đó 18 lại, đó có bà nha. Rồi, dài quá, có 18 lại nữa. Rồi, ngài phải vào hoàng cung thất chắc, hiện tứ thay tạng là vô ưu tọa hạ, từ hiện đẳng sanh, hiện thọ dục lạc, ước án vô thường. Rồi, truyền hiện duy quán tứ môn, yểm lão bệnh tử, rồi, đáng dạ lưu thành, xuất gia học, học đạo. Rồi, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, tứ quả, có thể tôi là tâm tư kiên nhẫn như vậy là Đức Phật có kiên nhẫn không? Có kiên nhẫn là thành Phật, có kiên nhẫn là thành Bồ Tát, tăng tổ các hàng, rồi tăng tu lý, tiên làm ở để đi, làm ở để mở ra hai bên, mở để ba bên hết hai lần mà không biết, hai lần tiên làm ở trong đầu. Tổ các hàng, rồi tổ đặt ra, từ ngày sau là bắt chứng, tương lai, nội tâm với ba, mở tất tiếng, tương duyên, nội tâm với ba, tâm với tiền đất thủy chi đến như đàn hồi chúng ăn đó cũng là gì mẹ tất tiên tôi dương hồi giúp hết tất cả hết tất tiên mẹ mẹ tâm với đông tâm không còn một chút suy nghĩ nào nữa cả tâm như tượng còn đất tâm giống lên giống như đất đất tường thì đó mới gọi là đạo tâm đất đông giống như đất đất tường mẹ tất tiên dương mẹ tâm với đông tâm như tượng đất thủy chi đến như đàn đó là bồ đề đạo đạo nha đó là đạo tổ. Từ ngày vườn tăng của chúng ta thì người đã mang biết bao nhiêu gian khổ để thỉnh kinh rồi mang kinh các tốt ngọt như sợ đạt tính cũng hết mà nhưng mà ngày vườn tăng đã có thể bảo lên tiền lặng lỡ mang kinh giống không có kinh nữa ba tử với yên tâm và biết không có biết bao nhiêu tuổi ả thế rồi à chúng đi thỉnh được kinh rồi đồng đầu dịch 40 năm nữa